Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 51, ngáp một cái, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Từ lúc bắt đầu lao lên chưa đến vài giây, Lộc Động Đình cùng Valora đồng đội đã lao đến khoảng cách đội địch khoảng 10 mét. Phía sau Horden đồng đội cũng đuổi tới không xa. Lộc Động Đình trúng mấy phát đạn. Giáp cũng bị rớt phân nửa. Liền lập tức trò cũ trọng thi. Cùng với Valora đồng đội nhanh chóng trượt về phía trước. Sau đó bật nhảy lên. Lập tức bay lên cao lao nhanh về phía trước một đoạn. Cả hai cùng đáp xuống đất ở trước vầng sáng kỹ năng của Valora đội đối địch. Valora đồng đội nhanh chóng bật kỹ năng lên. Hai vầng sáng hình bán cầu chồng chéo lên nhau một phần. Lộc Động Đình tiến về trước vài bước vừa lọt vào trong vầng sáng kỹ năng của Valora đội địch. Lại không ra khỏi vầng sáng kỹ năng của Valora rồng đội. Nhanh chóng bắn liên tục hai phát boom pai. Cũng không quan tâm sát thương được bao nhiêu, lập tức lùi lại lên đạn. Valora đồng đội bật kỹ năng lên cũng bước lên gần vị trí Lộc Động Đình vừa đứng. Liên tục bắn. Đồng đội Horden lúc này từ phía sau Lộc Động Đình bay tới. Đáp xuống phía sau lưng Taric trong vầng sáng kỹ năng của Valora đội địch. Cả hai Valora và Taric địch đang tập trung tấn công và di chuyển tránh né đạn từ Shotgun Devastator EXT của Valora đồng đội không kịp phản ứng. Bị Horden chút xuống nửa băng đạn súng trường tấn công A, Spectre Taric lập tức bị bắn gục. Valora đội địch bị hai mặt giáp công, khiên cũng tan vỡ, gây ra một vụ nổ nhỏ. Bởi vì Valora đội địch sử dụng tài năng Power Surge, tài năng này tạo ra một vụ nổ gây sát thương cho kẻ địch xung quanh. Lộc Động Đình lúc này cũng nạp lại đạn boom pai xong, lao lên liên tục hai phát đạn boom pai kết thúc cuộc chiến. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Trận chiến cũng chỉ xảy ra mới hơn 5 giây. Boss và các đệ tử Skirt của nó vẫn chưa đuổi đến nơi. Thật may các đệ tử di chuyển nhanh, Sickly Therese, Therese và Volatile Therese cũng đã bị tiêu diệt phần lớn bởi đội địch, và mấy quả lựu đạn MK-29 Frag tiêu diệt phần lớn. Lộc Động Đình và đồng đội lúc này lập tức quay lại tấn công tiêu diệt đám Sickly Therese. Therese và Volatile Therese trước. Sickly Therese mặc dù cực yếu dễ dàng bị tiêu diệt bằng một phát đạn. Nhưng tốc độ nhanh và đòn tấn công phá giáp. Chỉ cần cào nhẹ vài cái, khiên giáp sẽ bị vỡ ngay. Therese, đòn tấn công mạnh hơn Sickly Therese, máu nhiều hơn. Nhưng chậm hơn. Tuy nhiên những con Therese lại có kỹ năng nhảy vồ lấy con mồi. Đòn đánh này có thể làm khiên giáp thiệt hại cực lớn. Volatile Therese nguy hiểm nhất. Lượng máu cao hơn, tốc độ nhanh hơn, sát thương cao hơn so với Therese. Quảng cáo, sau khi tiến gần đến con mồi, Volatile Therese thông thường có xu hướng tự phát nổ, gây sát thương cực lớn, nhẹ nhàng làm vỡ khiên giáp cấp 3, và tạo ra một đám dịch nhầy sát thương liên tục cùng với làm chậm. Cho nên việc cần thiết trước nhất là phải tiêu diệt những con Skirt thuộc lớp Therese này. Sau đó nhanh chóng di chuyển nhặt điểm dữ liệu rơi ra từ đội đối địch trước khi điểm dữ liệu biến mất. Sau khi nhặt xong điểm dữ liệu của đội địch vừa nãy, đội của Lộc Động Đình đã có số điểm dữ liệu tới hơn 1.500. Sluka và Bloodbuy di chuyển chậm hơn nên Lộc Động Đình và đồng đội lúc này có thể thảnh thơi quay sang tấn công. Bởi vì đội đối địch vừa nãy đã rửa sạch gần hết thanh máu của Boss Luka. Lộc Động Đình và đồng đội thực nhẹ nhàng tiêu diệt cả Boss Luka và hai Boss nhỏ Bloodbuy. Cuối cùng có thể bỏ qua hoặc xử lý luôn đám Skirt Red Cheese. Những con Red Cheese này nhảy ra xa mỗi khi bị tiếp cận. Khi ở khoảng cách chúng thấy an toàn, chúng sẽ nhổ ra những cục đờm gây sát thương liên tục và làm chậm khi ở trong dịch nhầy. Red Cheese mặc dù có lượng máu khá cao nhưng cũng dễ dàng xử lý. Khác với những Skirt khác, phần lớn có điểm yếu ở đầu. Khi bị tấn công sát thương sẽ cao hơn không ít, nhưng điểm yếu của Red Cheese là điểm yếu chí mạng. Redis sẽ bị gây ra lượng sát thương khổng lồ khi bị tấn công ở bụng hoặc cái bướu ở trên lưng. Với những vũ khí sát cao như cung nỏ đều có thể ngay lập tức hạ gục chúng. Lại thu thập được thật nhiều điểm dữ liệu. Số điểm dữ liệu của đội đã lên tới hơn 1.600. Số điểm của đội địch còn lại từ nãy giờ vẫn chưa thay đổi. Như vậy có nghĩa là đội này đã vào trong dropship. Nhìn bảng đếm giờ dropship cất cánh còn hơn 3 phút. Lộc Động Đình cùng đồng đội quyết định vẫn tiếp tục chạy quanh bản đồ để thu thập điểm dữ liệu từ các viên đá 15 điểm. Mỗi địa điểm thông thường sẽ có hai con Scourge Regis hoặc Volatile Thresh. Đôi khi sẽ là một đến hai con Volatile Thresh hoặc Thresh và ba con Sickly Thresh. Mỗi địa điểm viên đá 15 điểm đều có thể cung cấp từ 20 đến 25 điểm dữ liệu. Đội của Lộc Động Đình chạy quanh bản đồ bằng xe, thu thập thêm được 8 viên đá 15 điểm. Tổng số điểm dữ liệu đã tiếp cận 1.800 điểm. Thời gian cũng chỉ còn hơn 50 giây nữa là dropship cất cánh. Không tiếp tục thu thập điểm dữ liệu, cả đội ngồi trên xe nhanh chóng lao đến dropship. Khi đến dropship thì thời gian còn lại là hơn 30 giây. Quảng cáo: Valora bởi vì có kỹ năng khiên cho nên một mình mở cửa phủ. Lộc Động Đình cùng Horden cùng nhau mở cửa chính. Cửa phụ nhanh chóng được mở ra. Valora không vội vàng đi vào mà lùi lại canh giữ ở bên cạnh. Lộc Động Đình sau khi đặt lệnh cho Android mở cửa thì cùng với Horden cũng chạy đến đứng cùng Valora. Bởi vì Android mở cửa chính còn cần một chút thời gian. Cho nên cả đội sử dụng Steam. Steam là vật phẩm tăng tốc độ di chuyển và nạp lại đạn trong 60 giây. Sau khi sử dụng xong Steam, cửa chính cũng mở ra. Lộc Động Đình bật kỹ năng tiến vào trong. Cả hai đồng đội cũng chạy theo ngay phía sau. Tiếng súng đại tác, Lộc Động Đình bởi vì dẫn đầu liền chiêu thật nhiều sát thương. Khiên đã vỡ máu cũng giảm tới chỉ còn 2/3. Nhanh chóng xác định vị trí đội địch. Là ở góc của cầu ngang phía trên đầu. Lộc Động Đình trượt vào sau một cầu thang. Lấy cầu thang làm công sự. Đội địch có đội hình là Kali, Horden và Valora. Một đội hình tiêu chuẩn. Giống như đội hình của đội Lộc Động Đình. Đội hình của Lộc Động Đình có nhân vật Cruz nhằm tăng cao độ linh hoạt của cả đội. Đội hình này dù là cận chiến hay chiến đấu tầm trung và tầm xa đều không có gì nổi bật. Đội hình của đội địch Horden, Valora mang thêm Kali mặc dù khả năng chiến đấu giống như đội hình của đội Lộc Động Đình. Nhưng nhờ có Kali với kỹ năng tàng hình, việc xâm nhập tấn công boss cứ điểm và lấy điểm dữ liệu. Hoặc mở hòm chiến thuật ở cứ điểm chiến thuật là thật dễ dàng và nhanh chóng. Valora đồng đội cùng Horden vọt vào sau. Lộc Động Đình bị tấn công cũng làm cho hai đồng đội xác định được vị trí đội kẻ địch. Valora bật kỹ năng, cùng với Horden tấn công kẻ địch. Lộc Động Đình sử dụng bọt nước sinh học để hồi máu. Sau đó chạy sang hướng khác trèo lên cầu thang. Chạy nhanh hướng về góc có kẻ địch. Cả hai Valora đều bật kỹ năng. Một hình cầu màu đỏ lấy Valora địch làm trung tâm cùng một nửa bán cầu màu đỏ lấy Valora đồng đội làm trung tâm. Cả hai đều che chắn hết mọi viên đạn bắn từ kẻ địch. Vì sao lại nói Valora địch hiệu ứng kỹ năng là hình cầu còn Valora đồng đội lại có hiệu ứng kỹ năng là bán cầu? Thực tế hiệu ứng kỹ năng của Valora là tạo ra một hình cầu khiên có tác dụng đón đỡ mọi sát thương từ bên ngoài. Mỗi sát thương sẽ làm giảm độ lớn của khiên một ít. Valora đồng đội đứng ở mặt đất cho nên bán cầu còn lại chính là bị mặt đất che chắn. Còn đội địch đứng ở cầu ngang cho nên thấy được toàn bộ hình cầu. Cả hai đội không tiếc đạn dược bắn phá vào khiên kỹ năng của Valora. Cố gắng mau chóng nhất để thu hẹp khiên kỹ năng của Valora đối địch. Quảng cáo, trong lúc chạy lên cầu thang. Lộc Động Đình bị phát hiện. Valora và Kali đội đối địch tiến lên tấn công Lộc Động Đình. Thấy Lộc Động Đình tiến lên áp sát đội địch. Harden cũng nhanh chóng đổi sang súng phóng lựu Void Barrel, bắn liên tục 6 quả lựu đạn lên vị trí đội địch. Bởi vì cầu thang khá hẹp cho nên Lộc Động Đình không có nhiều không gian né tránh. Lăn người về phía trước tránh thoát 2 phát đạn của Valora. Nhưng vẫn trúng một đòn tấn công của Kali. Kali đội địch sử dụng vũ khí vàng cấp 5 cùng Hatsikker X Fire. Sát thương khá cao cùng với đó là hiệu ứng cháy gây mất máu liên tục. Vốn dĩ khiên của Lộc Động Đình đã bị phá vỡ. Lúc này chỉ mới hồi chưa đến một nửa lại lần nữa bị phá vỡ. Lộc Động Đình lại tiếp tục thực hiện động tác lăn người né tránh lần nữa. Lúc này hắn đã vào trong khiên kỹ năng của Valora đội địch. Mặc kệ Valora và Kali tấn công phía sau lưng, Lộc Động Đình tiến thêm 2 bước dùng boom pai nhắm vào đầu Harden đội địch. Liên tục 2 phát đạn bắn ra. Nhân vật của Lộc Động Đình cùng Harden đội đối địch gần như cùng lúc ngã xuống. Cả hai cùng quỳ bò dưới đất. Valora và Kali đội địch đang muốn tiến lên nhanh chóng bắn thêm mấy phát để kết liễu Lộc Động Đình. Nhưng vào lúc này, bùm bùm liên tục vang lên. 6 quả lựu đạn Harden đồng đội vừa nãy bắn đều lần lượt phát nổ. Hạ sát cả đội địch. Điểm dữ liệu rơi khắp nơi. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Từ khi Lộc Động Đình vọt vào dropship cho đến kết thúc cũng chỉ hơn 10 giây. Tiếng đếm ngược 5 giây đã bắt đầu vang lên. Valora nhặt dữ liệu rơi vãi dưới sàn. Harden chạy lên cầu ngang nhặt dữ liệu nhân tiện bật kỹ năng để cứu lại Lộc Động Đình. Lộc Động Đình vừa đứng dậy thì đếm ngược cũng kết thúc. Hình ảnh chuyển sang dropship đóng lại hết các cửa. Bay lên không trung một đoạn. Ngừng lại. Hơi rơi xuống một chút và phóng lên cao rồi biến mất trên bầu trời. Kết thúc trận đấu, bảo thống kê điểm dữ liệu của đội Lộc Động Đình đạt tới gần 2.466 điểm. Cách chương.